Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1511, thương lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Lâm hai chỉ màu phấn lam tròn vo mắt mèo đối với Lâm Tịch một phen, hỏi nói: "Nếu Ngự trưởng Tôn muốn chúng ta đi thác hoang tinh làm nhiệm vụ, có phải hay không còn phải chúng ta mấy cái đi?" Lâm Tịch gật đầu, Vương Khiết cùng Ninh Ngưng có phải hay không nhiệm vụ thất bại muốn trừ đi một nửa số liệu? Lâm Tịch lắc đầu, không có a, ngươi không là cũng biết, không giữ số liệu, lại cho một lần cơ sẽ khảo hạch. Xuẩn a, lão đại nếu như không từ bỏ làm khu trường, các nàng có thể có lần này cơ hội một lần nữa khảo hạch sao? Ngươi làm Diệu Huyền là cái gì cơ quan từ thiện? Hổ ca cùng Khiết tà cũng coi như là nghe rõ, thì ra là thế a, hừ, xem ra, lần này phục kích các ngươi, là kia cái Ngự Tao Nam cấp bọn họ chỗ dựa. Hổ ca xem Ninh Ngưng lạnh giọng hỏi nói. Khiết tà nhất quán cả lơ phất phơ. Thảo, thật là mánh khóe thông thiên a, liền tam cự đầu đều có thể thu mua. Hơn nữa theo sát phía sau an bài thác hoang tinh nhiệm vụ, kỳ thật chính là vì bức bách lão đại rời khỏi tranh cử. Nếu không ta cùng Ninh Ngưng chỉ còn một nửa số liệu đối mặt Vân Hồ Ly bọn họ, tất nhiên sẽ rất nguy hiểm, thậm chí sẽ đối diện tử vong. Chấp hành giả xác thực có thể tại đeo trên người miễn tử khoán mấu chốt thời khắc có thể vãn hồi chính mình một mạng. Nhưng là nếu ngay cả tục hai lần nhiệm vụ thất bại liền là trực tiếp hồn phi phách tán, đừng tưởng rằng Diệu Huyền sẽ tiếp tục khấu trừ ngươi còn lại cái nhân số theo một nửa. Đừng nói này đó quy tắc thực tàn khốc, nếu là như thế nào cũng sẽ không có trừng phạt. Ai biết thành thành thật thật làm nhiệm vụ, ai lại sẽ thật đem những cái đó bình thường người dùng linh hồn đổi tới tố cầu cầu nguyện để ở trong lòng. Nghe nói, có cộng đồng chỉ cần có một lần thất bại liền là trực tiếp xóa bỏ. Đối chấp hành giả hà khắc đến không tưởng nổi, tự nhiên cũng có cộng đồng quản lý hỗn loạn lòng lèo, chấp hành giả làm nhiệm vụ rất là tùy ý, chính mình muốn thế nào được thế nấy, thậm chí sẽ đi chui ủy thác người ngôn ngữ gian chỗ trống. Lâm Tịch đối với Diệu Huyền này đó khuôn sáo là không có quá nhiều lời oán giận. Nhược giả tuân theo quy tắc, cường giả không nhìn quy tắc, bên thắng chế định quy tắc. Diệu Huyền quy củ là Diệu Huyền cao cao tại thượng ba vị đại thần định chế, mà bọn họ những tôm tép này nhất định phải tôn theo. Nhưng là, Lâm Tịch có cái thực không tốt dự cảm, nàng tại lần này Vân Mộng La đối chính mình tập sát bên trong cảm giác đến Ngự Tử Ly cái bóng. Nhưng là vì cái gì? A Lê cha mẹ tựa hồ nhận biết Ngự Tử Ly, nàng có thể đi vào Diệu Huyền trực tiếp trở thành xã đạo liền là đi Ngự Tử Ly phương pháp. Mà Ngự Tử Ly tựa hồ cũng đối A Lê có chút khoan dung nhẫn nại. Về phần chính mình, hắn đã từng không hiểu ra sao từng tiến vào chính mình nhiệm vụ, giúp chính mình chút bận bịu, sau đó còn đem Tuyết Tuyết đưa cho chính mình, đồng thời cảnh cáo nàng không muốn lại đi quấy rầy hắn. Lâm Tịch càng nghĩ, Ngự Tử Ly cùng nàng gặp nhau rất ít, hơn nữa Lâm Tịch cũng thực nghe lời không có đi quấy rầy qua hắn, vì cái gì lại chọc giận này vị đại thần. Nàng một chỉ con tôm nhỏ, có tài đức gì thế nhưng dẫn tới này vị đại thần đối chính mình ra tay. Nói là Vân Mộng La mua được Ngự Tử Ly, quả thực là chuyện cười lớn, Vân Mộng La lại có tài đức gì có thể thu mua động này vị đại thần. Bởi vì nàng là mỹ nữ, lấy thân báo đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật là không cần cười ngạo người, Diệu Huyền còn thiếu tuấn nam mỹ nữ sao? Cộng đồng thương thành bên trong các loại tăng lên tướng mạo đạo cụ, mỹ dung chỉnh hình, da tuyết tiêm thể. Không muốn quá nhiều a, chỉ cần ngươi tích phân đủ. Các loại yến gầy vòng mập mỹ nữ mặc cho ngươi tùy ý cải tạo giày vò, hơn nữa tuyệt đối thuần thiên nhiên sửa chữa, không tồn tại cương thi mặt loại hình chỉnh dung di chứng. Ngự Tử Ly nếu là sẽ nông cạn đến vì một cây nữ nhân dung mạo liền muốn đích thân hạ tràng tham chiến lời nói, hắn còn không có không sống tới trở thành Diệu Huyền tam cự đầu liền đã sớm triệt đề lành lạnh. Nhưng là Lâm Tịch yên lặng suy nghĩ. Vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông Ngự Tử Ly đột nhiên tại bọn họ cùng Vân Mộng La mâu thuẫn trọng trọng bên trong chặn ngang một chân là mấy cái ý tứ. Chẳng lẽ này cái bệnh tâm thần lại bắt đầu não rút? Cũng không khả năng, tam cự đầu cả ngày nhàn nhức cả trứng, ăn không ngồi rồi lại tuổi thọ dài dòng, rác đến bọn hắn cùng năm mập mạp bóp đến rất thú vị liền tùy cơ loạn nhập cũng không khả năng. Bằng không mà nói giải thích thế nào Ngự Tử Ly đã từng chạy tới chính mình nhiệm vụ bên trong hỗ trợ còn đem Tuyết Tuyết tùy tiện tặng cùng chính mình. Khúc Cửu Tiêu mặt âm trầm xuất hiện tại hội nghị phòng bên trong. Sư phụ, lão đại, Nhiêu, đại gia nhao nhao cùng Khúc Cửu Tiêu chào hỏi. Khúc Cửu Tiêu gật đầu ra hiệu đại gia ngồi xuống, trầm mặc chỉ chốc lát sau nói. Tin tưởng Trình cái chuyện đã xảy ra đại gia cũng đều biết. Hắn xem Vương Khiết cùng Ninh Ngưng phân ngoại trầm trọng biểu tình, không khỏi lại hơi lộ ra một chút tươi cười. Cảm thấy bởi vì các ngươi nhiệm vụ thất bại mà dẫn đến ta đi cùng cộng đồng thỏa hiệp từ bỏ khu trường thực oan uổng. Ninh Ngưng môi mím thật chặt môi nhìn lên tới tựa hồ cũng muốn khóc. Đều có thể không cần như vậy nghĩ, tất cả mọi người là không có huyết thống quan hệ thân nhân, không tồn tại ai liên lụy ai ai hại ai. Các ngươi đều là ta tuyển chọn tỉ mỉ mới lưu lại người, không phải vì lợi dụng lẫn nhau, mà là vì lẫn nhau ấm áp. Lâm Tịch ngẩng đầu thấy sư phụ, hắn rất ít như vậy nói lời nói. Các ngươi này đó người bên trong, Tiểu Lâm đi theo ta thời gian lâu nhất, cũng nhất lười. Khúc Cửu Tiêu vừa mới nói đến đây, Tiểu Lâm, Nhiêu, một tiếng biểu thị kháng nghị, lại sao tới lại nhiều hơn cái Vương Khiết. Vương Khiết là ta một tay mang theo tới. Ban đầu thời điểm cũng là đần muốn chết, nhưng là nàng thắng ở tâm tư cẩn thận, xử sự trầm ổn, một đường hữu kinh vô hiểm cũng lên tới cao cấp chấp hành giả. Khúc Cửu Tiêu cơ hồ đem mỗi cái một đội người đều thao thao bất tuyệt giới thiệu một lần, cuối cùng nói. Khả năng thật là người chia theo nhóm đi, ta không cái gì tranh cường háo thắng tâm, ta tìm người cũng đều là này dạng. Kỳ thật lúc trước lựa chọn tranh này cái khu trường cũng là không nghĩ có cái bàn tay quá dài lại tâm có bất công khu trường thôi. Hiện tại mặc dù ta không ngồi lên này cái khu trường, nhưng kỳ thật kết quả lại là cùng lúc trước mục đích là giống nhau. Bởi vì bọn hắn đem sẽ bị điều đến ba khu, này dạng vừa đến đã chẳng khác nào thoát ra năm mập mạp khống chế. Bọn họ lại không có cách nào đối chính mình đoàn đội làm bất luận cái gì tay chân. Coi như là ngự tử ly bình thường cũng không có cách nào lại cho bọn họ đại bật đèn xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì 1, 2, 3, 4 khu là thể hồ phụ trách giám thị. 5, 6, 7, 8 khu là ngự tử ly quản hạt khu. Còn lại hai cái là thần bí khó lường U Đàm quản hạt khu. Đáng tiếc là cơ hồ bất luận kẻ nào đều không gặp qua U Đàm bộ dáng. Đương nhiên, nếu như tất yếu phải vậy. Tam cự đầu có thể quản lý chỉnh cái Diệu Huyền bất kỳ sự vụ, nhưng là bình thường mà nói bọn họ bình thường không sẽ vượt qua giới. Nhưng là, chẳng lẽ chúng ta liền như vậy tính sao? Ninh Ngưng oán hận hỏi nói, hai chỉ trắng nõn tay khẩn nắm chắc thành quyền đầu, nàng lần này là thật rất tức giận. Cũng không là khi chính mình nhiệm vụ thất bại, mà là bởi vì nàng thất bại dẫn đến toàn đội người cộng đồng cố gắng đi tranh cử khu trường sự tình sắp thành lại bại. Khúc Cửu Tiêu cười, tính, làm sao có thể, đáp ứng bọn hắn điều kiện bất quá là vì làm chính mình đoàn đội này đó người về sau có thể thanh thản ổn định đi làm nhiệm vụ mà thôi. Vốn dĩ chấp hành giả liền phải tùy thời đối mặt các loại các dạng nguy hiểm, trong đó nếu là còn muốn tăng thêm địch tối ta sáng không định giờ tập sát, vậy còn không như nghĩ biện pháp tại cộng đồng bên trong tùy tiện thân thỉnh cái chức vị dưỡng lão tính. Yên tâm đi, một khi này đó sự tình xử lý hoàn tất. Chúng ta liền sẽ lại dò xét thác hoang tinh, này là thể hồ cấp chúng ta một lần công bằng. Lão đầu nói đến nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng là Lâm Tịch tại hắn đôi mắt bên trong phân minh xem thấy nồng đậm sát cơ. Cách chương.